Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 843, hỏi với manh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cái này khởi sự món chân phàm cũng chưa có xen vào nữa. Thậm chí không có chờ đợi kết quả. Hắn ký tên toàn quyền ủy thác hiệp nghị thư. Sau đó từ Hương Cảng bay trở về Los Angeles. Chẳng qua là trải qua một lần này. Để cho hắn cảm khái rất nhiều. Trở lại Los Angeles lúc này hắn ở sân bay gặp được Kristen. Chuyện này chỉ có Melissa biết. Xem ra Melissa nói cho Kristen. Ở Hương Cảng qua như thế nào? Sự việc kết thúc sao? Kristen hỏi chân phàm. Đi, cũng không cùng ta cùng đi. Có một số việc, dù sao cũng phải cùng đi đối mặt mới là. Nàng lời này hình như là nếu có điều chỉ. Cái này làm cho chân phàm không kiềm được nở nụ cười khổ. Sau đó nhìn Kristen, nói rất chân thành. Kristen, nghe ta nói, ta biết ta phạm vào sai lầm. Chấm ngoặc kép, là người đàn ông cũng sẽ phạm sai lầm sao? Kristen cười mỉa nhìn chân phàm. Ta biết chuyện này, trên internet đều có. Vô luận ngươi thừa nhận vẫn là chối. Sự việc cũng đã ở nơi đó. Chúng ta bây giờ phải làm không phải lẫn nhau chỉ trích, mà là hẳn thương lượng nên như thế nào đi ứng đối. Ngươi không tức giận? Chân phàm có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hắn là ở không nghĩ ra. Tại sao Kristen vẫn có thể lạnh như vậy yên tĩnh cùng mình nói chuyện? Nói thật, đây đối với chân phàm mà nói. Thật ra thì chính là xuất quỹ. Kristen có quyền lực nổi giận. Thậm chí có quyền lợi yêu cầu cùng chân phàm chia tay. Nhưng là nàng biểu hiện quá tĩnh táo. Đúng vậy, chân, ta bây giờ không tức giận. Ta đã từng rất tức giận. Quả thật vô cùng tức giận. Ta đang suy nghĩ, là cái dạng gì vị hôn phu mới có thể làm như vậy. Hơn nữa, ta còn đang suy nghĩ, ta có phải hay không hẳn cân nhắc cùng ngươi chia tay. Kristen nhìn chân phàm. Thật giống như ở xem hắn diễn cảm, đây đều là ta hẳn có phản ứng bình thường. Người nói đúng cực, kỳ, chân phàm có chút, dẫu sao chuyện này, hắn làm sai, hắn thậm chí còn không biết sau này nên nói với nàng như thế nào khởi dâu y sự việc. Đây quả thật là quyền lợi của ngươi, hơn nữa ta vẫn không thể kháng án. Hoa hoa giọng điệu, Kristen rất không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem tay chân phàm túi xách bỏ vào bên trong xe. Mình liền ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Sau đó nhìn chân phàm. Chẳng lẽ còn muốn cho ta lái xe sao? Phải biết bây giờ ngươi cái này để cho ta tức giận khốn kiếp ngồi ở bên cạnh ta. Nói không chừng ta sẽ dùng xe tới đụng ven đường nham thạch. Ta tới. Chân phàm nhanh đi tới buồng lái. Sau đó cho xe chạy. Bắt đầu lên đường. Đang chạy trên đường, Kristen một mực duy trì yên lặng. Cái này làm cho chân phàm càng thêm thấp thỏm cùng bất an. Một lời liền nói. Con gái của chúng ta, Maria có tốt không? Rất tốt, ngươi dự định lúc nào đem ngươi một cái khác đứa trẻ dẫn đi vào? Kristen liếc chân phàm một cái. Không đếm xỉa tới nói một câu. Ta nhưng mà nghe nói nàng sắp sinh. Còn bao lâu? Cần tới Los Angeles kiếp sau sao? Hơn nữa ta cảm thấy chắc có một thích hợp nàng cùng đứa trẻ hoàn cảnh. Như vậy mới có thể bảo đảm hai mẹ con sức khỏe. Cái này, ngươi sẽ không nói là phản thoại chứ? Chân phàm không có tim không có phổi cười hắc hắc hai tiếng. Nếu không, Kristen, ngươi có thể đem trong lòng của ngươi lời nói ra. Chúng ta tới chung nhau thảo luận một chút. Ta biết. Tây phương người phụ nữ không phải rất dễ dàng tiếp nhận như vậy quan hệ phức tạp. Chấm ngoặc kép, không phải, ta bây giờ thật là nghĩ như vậy. Kristen nhìn chân phàm, nhìn hắn ánh mắt, bỗng nhiên liền mím môi một cái nói. Ta chỉ là không muốn mất đi ngươi, mà không phải là đại biểu ta có thể tiếp thụ hết thảy các thứ này. Trước cứ như vậy đi, trước đưa ta đến phòng khám bệnh. Chân phàm tuân lệnh. Liền lái xe đem nàng đưa đến phòng khám bệnh. Nhìn Kristen xuống xe, chân phàm lần nữa nhô đầu ra hướng về phía nàng nói. Ta là không phải đem nàng nhận lấy. Ngươi thì sẽ cùng ta chia tay. một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi còn lời hỏi, ta liền đổi ý. Kristen liếc một cái Trần Phàm, sau đó liền đi vào phòng khám bệnh, lại cũng không xem hắn một cái. Trần Phàm rụt đầu một cái, ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa, ngây ngẩn nhìn Kristen biến mất ở phòng khám bệnh bóng người. Không kiềm được có chút ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Kristen sẽ tự nhủ như vậy ra những lời này. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không có đầu mối, vẫn là lái xe đi về nhà trước. Maria đã ở hồ bơi bên trong bơi hết mấy vòng. Nàng leo lên, liền nghe được Trần Phàm ở trong phòng khách giọng nói. Là cùng Susan nói. Susan đang cùng Trần Phàm thảo luận nước Mỹ phụ nữ sinh hoạt tập quán cùng tình cảm xem vấn đề. Nếu như nói cùng những người đó thảo luận nước Mỹ phụ nữ tình cảm, vô tình Susan là thích hợp nhất. Nếu như một người đàn ông xuất quỹ, hoặc là nói ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác có em bé, người nói làm vợ nàng sẽ làm gì? Trần Phàm rất có kiên nhẫn đứng ở một bên, nhìn Susan đang làm việc nhà, vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Nếu như ngươi có thể lại nhường một chút, đừng đè nơi này ghế salon vải đệm, ta cảm thấy ta là có thể rất tốt trả lời ngươi. Susan vừa nói đem Trần Phàm rời đi ra ngoài ghế salon đệm cầm lên, ôm vào trong ngực. Nếu như là như vậy người đàn ông, hoặc là ta gặp được như vậy chồng, ta sẽ đi mua đồ. Người nói là, người phụ nữ gặp được như vậy sự việc, nàng biết dùng điên cuồng mua sắm nhiều để phát tiết mình nội tâm bất mãn. Hơn nữa xài hết chồng tiền, là như vậy sao? Trần Phàm rất tự nhiên bổ óc đi mua đồ có khả năng. Nói thật ra, hắn bây giờ có chút bệnh cấp loạn đầu y tình huống. Không, ta hẳn đi thương tiệm mua một cây súng, sau đó trở lại một thương đánh nát tiểu đệ của hắn đệ. Dĩ nhiên, khi đó, ta liền mua súng tiền cũng không có, cho nên tên khốn kia được may mắn tránh khỏi. Susan huyên thuyên vừa nói, tại sao hỏi cái này? Ta biết, Kristen có phải hay không đã mua súng? Ách, không phải, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhanh chối. Nàng nhưng thật ra là đi phòng khám bệnh, nếu như là đi tiệm súng mà nói, ta ngày hôm nay cũng sẽ không về nhà ở. Trần Phàm có chút lúng túng, nhanh đi mấy bước, ngồi ở trên ghế salon, quyết định lại nữa cùng Susan thảo luận cái này. Bất quá Susan thật giống như nói hưng rất đậm dáng vẻ, hoặc là một bộ bát quái cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ nhìn Trần Phàm. Còn đến gần tới, hướng về phía Trần Phàm liền cười a, thật ra thì, cái này cũng chưa tính là bết bát nhất. Susan cười hì hì nói, bết bát nhất là phụ nữ như vậy sẽ làm ra một ít hơn nữa điên cuồng sự việc tới. Thí dụ như không ngừng nghỉ ở ngươi trước mặt nhắc tới chuyện này. Biết ngươi cùng nàng giải trừ hôn ước, hơn nữa lấy đi ngươi tất cả tiền cùng nhà, tái giá cho nàng tình nhân cũ cái gì. Ta đã từng liền muốn làm như vậy qua, nhưng là ta tiền nhậm chồng thật sự là quá nghèo. Được rồi, Susan, chuyện này chúng ta thảo luận liền đến đây chấm dứt, được không? Trần Phàm nhanh giơ hai tay lên hướng về phía Susan nói. Ta không phải nói ta, là ta một người bạn, ta bất quá là giúp nàng hỏi một chút mà thôi. Nguyên lai là như vậy à? Ta vốn là lấy là sau này nơi này thì sẽ rất náo nhiệt. Susan một bộ rất thất vọng giọng vừa nói. Sau đó cầm cây lau nhà chuẩn bị đi ra ngoài. Maria từ hồ bơi bên kia tới. Đổi quần áo, mặc một bộ qua đầu gối công chúa quần cụt. Nhìn như vô cùng khả ái. Ba, Maria xông lại. Giang hai cánh tay để cho Trần Phàm ôm. Trần Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ôm lấy nàng. Trên đất vòng vo hai vòng, sau đó cười nói, ngày hôm nay cùng Elsa chung đụng như thế nào? Rất tốt, mỗi ngày đều là như vậy. Chúng ta không thể đi ra ngoài chơi sao? Maria bị Trần Phàm ôm ở trong khuỷu tay. Nàng quay đầu nhìn Trần Phàm, sau đó đem mình khuôn mặt nhỏ bé dán vào Trần Phàm trên mặt. Ta muốn đi ra ngoài chơi. Mỗi lần ngươi đi ra ngoài cũng không mang theo ta. Tại sao? Bởi vì là ta rất nhỏ sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì là, ta có rất nhiều công tác phải làm. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm sờ một cái lỗ mũi. Sau đó đem Maria ôm được trên ghế salon ngồi. Mình liền đứng ở trước mặt nàng. Lúc này Elsa cũng từ hồ bơi vậy vừa đi tới. Nàng mỉm cười đứng ở một bên nhìn Trần Phàm cùng Maria. Nói thật, nàng bây giờ rất hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Thu vào rất cao. Hơn nữa người nhà này lại rất khẳng khái hiền hòa. Không có chút nào muốn gây khó khăn người Ý. Còn có, nàng càng thích biệt thự này bên trong không khí. Vô cùng thoải mái. Liền mình một ít bệnh vặt cũng bất chi bất giác tốt lắm. Nàng cảm thấy cùng nơi này hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Nàng cho tới bây giờ chưa từng đến tốt như vậy thoải mái địa phương. Nhưng mà, Elsa, ngài là dỗi dãnh nhất cái đó. Chấm ngoặc kép, Maria nhưng mà một chút cũng không cho Trần Phàm mặt mũi à. Quyệt miệng nói ngay, Elsa vừa vặn ở phía sau nghe rõ ràng. Nhất thời mặt liền đỏ lên. Nhanh chóng hướng về phía Trần Phàm lắp ba lắp bắp muốn giải thích. Được rồi, Elsa, đây không phải là ngươi sai. Hơn nữa, Maria nói cũng đúng, ta quả thật tương đối dỗi dãnh. So với những người khác mà nói. Chính là như vậy, Trần Phàm không nhịn được liền cười. Bất quá, nếu Maria nói, như vậy chúng ta liền đi chơi đi. Bất quá ngày hôm nay không được. Chính ngươi muốn cái địa phương. Sau đó lập ra một cái kế hoạch. Lại nói cho ta được không? Maria nghiêm túc gật đầu một cái nói. Ta biết, ta sẽ có kế hoạch. Nàng nắm quả đấm nhỏ. Nhìn xem Elsa, lộ ra nụ cười tới. Tiểu thư Elsa, chúng ta muốn dồn đặt một cái kế hoạch. Cái này giảo hoạt đứa nhỏ. Chính nàng còn không biết. Trước hết đem Elsa kéo vào được. Được rồi, bất quá ta phải biết rõ. Chúng ta là muốn như thế nào chơi? Có thể đi bao xa? Còn có thể đi mấy ngày? Cần hạ trại dụng cụ cái gì? Elsa lại có thể rất nghiêm túc bắt đầu hỏi Trần Phàm. Ách, dĩ nhiên. Chúng ta có thể đi địa phương xa một chút đi chơi mà. Thí dụ như đi công viên quốc gia. Trần Phàm cười nói. Hắn bây giờ còn đang hoài niệm ban đầu đi công viên quốc gia Yosemite tình cảnh. Nếu như là công viên quốc gia Yosemite mà nói. Còn không bằng đi quốc gia phụ cận thung lũng công viên quốc gia. Nơi đó càng thêm u tĩnh. Cũng không lại có bao nhiêu người. Chúng ta có thể ở nơi đó mỏ kim sông cốc hạ trại. Nơi đó là nhất là yên lặng nhất là xinh đẹp cắm trại. Chẳng qua là, mỏ kim sông cốc chỉ có thể đi qua Tam Hà Trấn phía đông 19 số 8 xa lộ phân ra một cái lại. Trưởng lại chậm xoa đường. Vậy con 25 anh dặm dài đường núi có 698 đạo cong. Cần mở 2 giờ. Elsa cười một tiếng. Đây là công viên trên trang mạng giới thiệu. Bất quá thật có chuyện như vậy chính là. Ta một người bạn cùng ta cùng đi lúc này liền đã từng bị dọa sợ. Nàng có sợ cao chứng. Cho nên, dọc theo đường đi đều là của nàng tiếng thét chói tai. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.